Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 195 dính người. Kiều Phạn Âm gọi điện thoại cấp Kiều Vi Âm, làm trò Vưu San San mặt, muốn đem sự tình nói được rõ ràng. Đại ca, về sau công ty không cho phép Vưu San San tiến vào. Ta hôn lễ cũng không cho phép nàng tham gia. Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân đối nhi tử hôn sự phi thường coi trọng, thông chi rất nhiều người tham gia hôn lễ, ngày thường quen thuộc, không quen thuộc đều sẽ đi, có uy tín danh dự, hoặc là bình thường vô ký, đều có thư mời, chỉ cần là bọn họ nhận thức, đều từ A mời danh sách thượng, nếu Vưu San San không thể đi, kia tuyệt đối là nhất thật mất mặt sự tình. Vưu San San sắc mặt thật không tốt, thật sự bị xua đuổi. Nàng về sau liền không thể gặp người. Phạn Âm ca ca, chúng ta là tốt nhất bằng hữu a, ngươi sao lại có thể như vậy làm ta thật mất mặt. Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn nàng, ngươi cho rằng chính mình là ai? Ngươi xứng đáng có hôm nay. Bối Kha Mạc nhìn Vưu San San sắc mặt thật sự là không tốt. Sợ nàng ở chỗ này sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Đến lúc đó Kiều Phạn Âm cũng không hảo cùng nhân ra công đạo. Vì thế đành phải lôi kéo Kiều Phạn Âm rời đi nơi này. Vưu San San nhìn hai người rời đi, suy sụp ngồi ở ghế trên, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Cái này Vưu San San, bọn họ phía trước có không ít người cũng gặp qua rất nhiều lần. Hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái chiều hư nhà giàu tiểu thư. Vưu San San luôn là vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Rất nhiều người đều không quen nhìn, cũng đều không thích nàng cái loại này cảm giác về sự ưu việt. Hôm nay nhìn đến nàng như vậy bị Kiều Phạn Âm nói. Rất nhiều người cũng cảm thấy, nàng người này kỳ thật cũng rất đáng thương liên, thích một người lâu như vậy, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, còn bị nói được như vậy khó nghe. Bất luận cái gì một nữ hài tử, đều khả năng sẽ chịu không nổi, một cái sẽ đối chính mình, ác ngữ tương hướng nam nhân, lại đối bên người vị hôn thê, nói gì nghe nấy, như vậy ôn hòa, cái nào nữ nhân nhìn đến trường hợp như vậy, đều sẽ nản lòng thoái chí. Bối Kha Mặc thở dài một tiếng, ngươi như thế nào như vậy đối đãi một nữ hài tử a? Nói chuyện quá khó nghe. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu Mạc, có một số người, ngươi nếu ngươi bất hòa nàng nói được rành mạch, như vậy nàng là không biết chính mình sai ở địa phương nào. Ta không phải đối bất luận kẻ nào, đều như vậy ôn hòa thân thiện. Bối Kha Mạc há mồm. Ở Kiều Phạn Âm trên mặt cắn một ngụm, biết ngươi chỉ rất tốt với ta, đói bụng đi, xem ngươi chỉ ăn điểm tâm, khẳng định là đói bụng. Bối Kha Mạc nhìn nhìn thời gian. Cũng không sai biệt lắm nên đói bụng, vừa rồi ăn một khối điểm tâm, còn không có cảm giác được đói. Tiệm lẩu, nhìn Bối Kha Mạc ăn đến như vậy hảo, Kiều Phạn Âm cảm thấy thực thỏa mãn. Tiểu Mạc ăn từ từ, lại năng chứ đi, Bối Kha Mạc không thể ăn quá năng đồ vật. Cũng chính là mọi người thường nói miêu lưỡi, chính là cái lẩu thứ này, sao có thể không năng đâu. Bây cơ sao ngẫu nhiên ăn đến sốt ruột một chút, liền dễ dàng năng đến. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cấp Bối Kha Mạc sát sát miệng, ăn từ từ, ngươi cho ta thổi thổi. Nhà này cái lẩu hương vị không tồi a, ngươi phía trước như thế nào cũng chưa mang ta đã tới. Trời lạnh lúc sau, vậy vội vàng như vậy sự tình. Hiện tại càng là có cái hôn lễ chờ chúng ta, ta thấy đến ngươi thời gian đều không nhiều lắm. Sao có thể mang theo ngươi đi chỗ nào ăn cơm a? Kiều Phạn Âm phụng mệnh, gắp một chén đồ ăn, cấp Bối Kha Mạc thổi bay tới. Bên cạnh có một cái công ty công nhân, nhìn đến Kiều Phạn Âm động tác, một bên cười vừa nói cái gì? Rốt cuộc nhìn đến mặt lạnh tổng tài, làm ra như vậy hành động rất khó đến. Hai ngày này, Kiều Phạn Âm phát hiện, Bối Kha Mạc dính người rất nhiều, thường thường mà, liền sẽ đi vào công ty, cùng hắn ở bên nhau, tuy rằng cũng không có gì đặc biệt hành động cùng ngôn ngữ. chính là thái độ đã thuyết minh hết thảy. Bối Kha Mạc hiện tại, càng ngày càng tới nay Kiều Phạn Âm Ni tiểu âm, ta mệt nhọc liền đi ngủ một lát đi. Ta còn có mấy phân văn kiện, sau khi xem xong chúng ta là có thể về nhà, bất quá phỏng chừng cũng muốn 2 cái giờ tả hữu. Ngươi trước ngủ một lát, trong chốc lát ta ôm ngươi trở về, Bối Kha Mạc vươn tay. Ta muốn ngươi ôm ta đi nghỉ ngơi, Kiều Phạn Âm cười khẽ. Một tay đem người bế lên tới, tiến vào phòng nghỉ, Kiều Vi Âm tiến vào thời điểm, vừa vặn tốt thấy được như vậy hành động, nhịn không được bật cười. Bối Kha Mạc dương mắt, nhìn thoáng qua Kiều Vi Âm, sau đó lựa chọn tiếp tục nhắm mắt lại chợp mắt, Kiều Vi Âm che miệng, bất quá thật sự là nhịn không được ý cười, rốt cuộc Bối Kha Mạc sẽ làm nũng, là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đại ca, có chuyện gì sao? Đem Bối Kha Mạc dàn xếp hảo. Kiều Phạn Âm chính là cái kia, đại gia quen thuộc người. Kiều Vi Âm cười đến đã quên mất, nên nói cái gì, suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới chính mình vốn dĩ ý đồ đến. Ta là muốn hỏi, các ngươi 2 cái, tính toán như thế nào hưởng tuần trăng mật? Kiều Phạn Âm chụp một chút cái trán. Ta quên cùng ngươi nói, Tiểu Mạc nói, muốn ở quốc nội, chính mình cảm thấy muốn đi tuyết sơn phao suối nước nóng. Này trận làm nàng dính ta đều quên đứng đắn sự. Kiều Vi Âm cười trêu đùa. Cái này kêu làm, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, đúng rồi. Các ngươi ảnh chụp ra tới, ta thu hồi tới, vẫn luôn đặt ở phòng nghỉ trong ngăn tủ, ảnh chụp ra tới. Ta nhìn xem, vẫn là chờ một lát đi, chờ Tiểu Mạc tỉnh lại nói, nơi sân bố trí cũng đã kế hoạch hảo, ngươi muốn hay không nhìn xem thiết kế đồ, do hỏi một chút Tiểu Mạc ý tứ, nhìn xem địa phương nào, yêu cầu cải tiến một chút, loại này hoa ta lộng không ít lại đây, không đủ liền thêm nữa một ít, đại ca chính ngươi suy tính chuyện này là đến nơi. Không cần hỏi chúng ta không quan hệ. Kiều Phạn Âm lật xem một chút trước mặt văn kiện. Đại ca, ngươi cảm thấy, Tiểu Mạc sẽ thích cái dạng gì quà sinh nhật đâu? Kiều Vi Âm ngây ra một lúc, Kha Mạc sinh nhật, không phải ở mùa xuân sao? Như thế nào hiện tại liền nghĩ chuẩn bị? Lo trước khỏi họa, ta sợ đến lúc đó không kịp chuẩn bị. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là nhiều có gấp gáp cảm a? Yêu cầu trước tiên lâu như vậy chuẩn bị. Theo ta thấy, thời gian còn thực đầy đủ. Chúng ta hiện tại không nóng nảy chuyện này. Huống hồ kết hôn lúc sau, các ngươi tuần trăng mật thời điểm, có rất nhiều thời gian hiểu biết lẫn nhau. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Gật gật đầu, khách khứa bên kia, cẩn thận sàng chọn một chút người. Ta nghe nói phía trước Vưu San San sự tình. Chính là đó là cực cá biệt hiện tượng. Kiều Phạn Âm sắc mặt thực nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, nhân viên sàng chọn là cần thiết. Kiều Phạn Âm thái độ thực kiên quyết. Hắn không hy vọng, chính mình suy nghĩ lâu như vậy hôn lễ, bị bất luận kẻ nào phá hư. Vưu San San không được, người khác càng không được. Kiều Phạn Âm muốn Kiều Vi Âm tỉ mỉ sàng chọn, chính là vì cấp Bối Kha Mạc. Càng tốt thể nghiệm Ani đều nói hôn lễ đối nữ nhân cả đời là phi thường quan trọng, không thể có bất luận cái gì không thoải mái sự tình xuất hiện ở hôn lễ thượng, bằng không sẽ làm Bối Kha Mạc có bất hảo hồi ức. Kiều Vi Âm đầu hàng giơ lên tay, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận điều tra rõ. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, đặc biệt chú ý Diêm La bên kia, ngẫm lại vẫn là cảm thấy không yên tâm. Kiều Phạn Âm ngay từ đầu không nghĩ tới Diêm La tình huống, hiện tại nghĩ tới trong chốc lát cũng ngồi không được, tạch một tiếng đứng lên, liền phải đi ngục giam nhìn xem Diêm La tình huống. Kiều Vi Âm một cái không giữ chặt, Kiều Phạn Âm cũng đã rời đi. Các ngươi không có đem chúng ta muốn kết hôn sự tình nói cho bọn hắn nghe đi. Kim Cửu Nguyệt kinh ngạc nhìn, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Kiều Phạn Âm, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, Dư Tường tương đối mau phản ứng lại đây, còn chưa nói đâu, bởi vì cũng không biết cụ thể thời gian, liền không thảo luận, Kiều Phạn Âm hơi chút yên tâm một chút. Về sau, ở trong ngục giam, cũng đừng nói chuyện này. Diêm La bên kia, tương đối mẫn cảm Ni tuy rằng hiện tại là đặc cấp ngục giam. Chính là cũng không thể bảo đảm, nhất định chính là vạn vô nhất thất, Lý Hàm nháy mắt minh bạch. Ngươi là lo lắng, Diêm La sẽ tìm ngươi phiền toái đi, ta không phải lo lắng. Hắn sẽ tìm ta phiền toái, ta là cảm thấy, nếu hắn tìm ta phiền toái sẽ làm Tiểu Mạc không vui, Kim Cửu Nguyệt không cấm bật cười. Yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì, đến lúc đó ta lại ở chỗ này, Dư Tường gật gật đầu. Chúng ta định hảo, chia làm tam tổ, phân biệt ở bắt đầu phía trước, bắt đầu lúc sau, cùng sắp kết thúc thời điểm, qua đi tham gia các ngươi hôn lễ, như vậy có thể bảo đảm, nơi này có người trông coi sẽ không ra vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta nơi này sẽ không xảy ra chuyện, được đến vài người luôn mãi khẳng định. Kiều Phạn Âm cũng liền an tâm rồi, xem văn kiện thời gian là chậm trễ. Bất quá cũng không thể làm bối Kha Mạc, tỉnh lại lúc sau tìm không thấy người, dặn dò nơi này sự tình, Kiều Phạn Âm liền lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Trở lại công ty thời điểm, bối Kha Mạc vẫn là đang ngủ ngon giấc, hắn liền có rảnh có thể xem trong chốc lát văn kiện. Bối Kha Mạc là gần nửa đêm tỉnh lại, nếu không phải nàng ngủ phía trước, ăn thật nhiều dưa hấu. Nàng cũng không đến mức bị sinh lý vấn đề nghẹn tình. Mơ mơ màng màng vào WC, bối Kha Mạc nhạy bén phát hiện, cái này WC cũng không phải chính mình trong nhà. Lúc này, bối Kha Mạc cũng hơi chút thanh tỉnh một chút, rất là nghi hoặc từ nghỉ ngơi gian đi ra ngoài. Ngươi còn không có xem xong sao? Ta đi ra ngoài một chút, trở về mới tiếp tục xem này đó văn kiện. Ngươi ngủ đến không thói quen sao? Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn bối Kha Mạc, ngủ không thói quen nói. Chúng ta hiện tại liền trở về đi, bối Kha Mạc ngồi ở Kiều Phạn Âm trên đùi. Đã trễ thế này, liền nghỉ ngơi đi, ngươi cũng không phải làm bằng sắt, bồi ta trở về đi. Chúng ta đi tới trở về, dù sao cũng không có rất xa, đi cái hơn nửa giờ. Hẳn là không sai biệt lắm có thể tới, Kiều Phạn Âm quát một chút bối Kha Mạc mũi. Vậy đi thôi, người đây là có tinh thần, bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta vốn dĩ liền rất có tinh thần, vô luận là khi nào, mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Bối Kha Mạc nhịn không được đánh cái rung mình, người đôi khi chính là như vậy, tỉnh ngủ vừa cảm giác lúc sau ban đêm đi ra ngoài. Liền sẽ cảm thấy đặc biệt lãnh, liền tính là bối Kha Mạc cái này, giống như làm bằng sắt người, đều không ngoại lệ, Kiều Phạn Âm thấy được, vội vàng ở bối Kha Mạc trên người, khoác một kiện áo khoác, đã 12 tháng, độ ấm giảm xuống đến phi thường lợi hại, đặc biệt là buổi tối, ra cửa cần thiết muốn nhiều xuyên một ít, bằng không khẳng định sẽ sinh bệnh, Tiểu Mạc, ngày mai nhớ rõ muốn xuyên áo bông. Mấy ngày nay muốn hạ nhiệt độ, chỉ là ăn mặc áo khoác khẳng định không được, bối Kha Mạc đánh cái ngáp. Ta không có việc gì, chỉ là buổi tối tỉnh lại, mới cảm thấy có điểm rét run mà thôi, kia cũng muốn nhiều xuyên một chút. Ngươi nghe lời, ta nghe lời, ta vị hôn phu hơn nữa bảo mẫu, ta mẹ cũng không có ngươi như vậy rong dài, ta chính mình cũng không phải không biết lãnh nhiệt, Tiểu Âm. Hôn lễ địa điểm là địa phương nào a? Ta giống như còn không biết đâu, Kiều Phạn Âm cấp bối Kha Mạc kéo một chút cổ áo. Kỳ thật cũng không có hoàn toàn định ra tới. Định ra tới ta sẽ nói cho ngươi, ngươi hiện tại phải hào hào. Làm một cái đãi gà tân nương như vậy đủ rồi, bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh. Vài lần đều ở dặn dò bối Kha Mạc, thu liễm chính mình tính tình, làm một cái chuẩn thê tử. Chính là bối Kha Mạc cũng không thể khống chế, những cái đó hung thủ, cái gì đều không làm, chỉ là bởi vì nàng muốn kết hôn, một khi xuất hiện án tử, bối Kha Mạc tâm tư, chỉ sợ cũng rất khó, tất cả đều chuyên chú ở hôn lễ sự tình thượng, Kiều Phạn Âm đối nàng là nhất vãng tình thâm, bối Kha Mạc cũng không phải thật sự vô tình, chỉ là, thói quen cùng hứng thú, vẫn luôn là thực đáng sợ. nghỉ ngơi vài thiên, Tôn Sách bắt đầu cảm thấy có điểm tưởng niệm Bối Kha Mạc. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nơi này thật sự là quá an tĩnh sao? Chu Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta chính là trước nay đều không cảm thấy an tĩnh. Những người này đi tới đi lui như thế nào an tĩnh? Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao? Tiểu Vương nhìn hắn. Trước mặt thật dày tư liệu. Ngươi cảm thấy thực nhàm chán. Ta thật sự rất tò mò. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhiều chuyện như vậy phải làm. Ngươi còn có tâm tư có thời gian cảm thấy nhàm chán. Tôn Sách ghé vào trên bàn. Ta ý tứ là không có Kha Mạc. Hảo nhàm chán a, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu. Ta cũng là như vậy cảm thấy, Chu Văn thở dài một tiếng. Đó là một cái muốn kết hôn người. Đương nhiên không có khả năng luôn là cùng chúng ta ở bên nhau a, Đường Vũ đường đem gần nhất. Lông gà vỏ tỏi án tử đều đặt ở trên bàn. Tiểu Mạc vốn dĩ không phải chúng ta trong cục người. Tự nhiên không cần luôn là đãi ở chỗ này. Làm nàng cùng Phạn Âm, cùng nhau bồi dưỡng cảm tình, cũng là không tồi lựa chọn. Chúng ta hẳn là thành toàn mới đúng. Còn ở nơi này oán giận cái gì? Lời này là đúng, chính là mọi người lại không phải dễ dàng như vậy tiếp thu. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như vậy tuổi còn trẻ, liền phải thành gia lập nghiệp. Thật sự quá đáng tiếc, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Biết bọn họ phỏng chừng là trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không tiếp thu sự thật này. Tiểu Vương lật xem một chút, Đường Vũ Đường lấy lại đây vài thứ kia. Này đó án tử, hiện tại cũng là chúng ta xử lý. Đường Vũ Đường nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy đâu, trước kia này đó án tử, không phải cũng muốn chúng ta xử lý sao? Chẳng lẽ nói hiện tại, chúng ta cái này bộ môn có cái gì biến hóa sao? Kỳ thật cũng không có, bọn họ cảnh đội vẫn là cục cảnh sát một cái tạo thành bộ phận mà thôi. Không phải mỗi ngày đều có quan trọng án tử phát sinh. Thái bình nhật tử mới là tốt nhất, cứ việc lông gà vỏ tỏi, làm người cảm thấy thực không kiên nhẫn. Bất quá Tôn Sách cũng không thể không thừa nhận, như vậy lông gà vỏ tỏi. Bảo đảm bọn họ bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Các ngươi hôm nay hảo hảo làm. Buổi tối ta mời khách ăn cơm ni. Hết chương.